Chương 840, thất bại. Chương 840, thất bại. Cho dù là cấp thấp nhất tu sĩ sử dụng cấp thấp pháp kiếm, hoặc là tại trong tài liệu vô pháp cùng thanh kiếm này bây giờ tài liệu đánh đồng, thế nhưng tại lấy bất đồng phương thức dung nhập trận pháp cấm chế thậm chí thần thông bí thuật, có thể phát huy được uy lực, là hiện tại thanh kiếm này hoàn toàn vô pháp so sánh. Trong chuyện này, vô luận là trận pháp hay là cấm chế, thậm chí đem thần thông hoặc là bí thuật dung nhập vào kiếm phôi bên trong, đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Vô luận là trận pháp hay là cấm chế, cũng không phải đơn giản khắc đến pháp bảo phía trên là được, từng truyền thừa, từng lưu phái, từng tông môn đều có chính mình đặc biệt bí pháp, thậm chí có thể dung nhập vào pháp bảo bên trong trận pháp cấm chế, cũng không phải tất cả trận pháp cấm chế cũng có thể dung nhập đi vào, vậy cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Cho nên tất cả có thể dung nhập vào pháp bảo bên trong trận pháp cấm chế đều là 10 phần chân quý, đều là vô số người tiêu phí vô số tâm huyết, nghiên cứu thí nghiệm, thậm chí trả giá sinh mệnh giá lớn đổi lấy, đều là từng cái thế lực cơ sở nhất trọng yếu nhất nội tình một trong. Vô số năm trôi qua, ngoại trừ bộ phận đơn giản mà lại uy lực không lớn hoặc là có giá trị không cao phụ trợ tác dụng trận pháp cấm chế mới có thể phổ cập ra, trở thành vô số luyện đan sư nhập môn phải học được trận pháp cấm chế, cũng là luyện khí biết được tuy xuống dốc, thế nhưng cũng không có truyền thừa đoạn tuyệt nguyên nhân thực sự một trong. Mà Lục Vũ hiện tại trong tay trọng huyền sách, liền có nhất đầy đủ hết, thậm chí rất nhiều đều là đã thất truyền trận pháp cấm chế, bất kỳ một cái nào lấy ra đi, đều là giá trị liên thành vật báo vô giá. Đồng thời, qua nhiều năm như vậy, Lục Vũ từ đủ loại con đường thu thập được các loại trận pháp cấm chế, thần thông bí thuật, số lượng cũng không ít, đầy đủ Lục Vũ luyện chế các loại đẳng cấp pháp bảo cần thiết. Đương nhiên, nếu là muốn luyện chế như thuần dương pháp bảo như vậy đỉnh cấp pháp bảo, trong tay hắn điểm này tài nguyên là tuyệt đối không đủ, không nói tài liệu, chỉ là đạt tới linh trận linh cấm cấp bậc trận pháp cấm chế số lượng, liền hoàn toàn chưa đủ. Đồng thời căn cứ bất đồng pháp bảo, bất đồng công dụng, thậm chí tu sĩ tu luyện bất đồng công pháp, nếu là lượng thân định chế hàng đặt theo yêu cầu, luyện chế pháp bảo độ khó, cùng với cờ N linh cấm số lượng cùng với phẩm chất, đều biết lấy vô hạn để thăng. Không phải là nội tình vô cùng thâm hậu siêu cấp lớn thế lực, căn bản thu thập không được cần có linh cấm cùng linh trận. Cho nên, vô luận là Lục Vũ hay là Lục Gia, hiện tại cũng còn không có luyện chế đỉnh cấp thông thiên linh bảo thậm chí thuần dương chi bảo năng lực. Đừng nói Lục Gia, coi như là lấy luyện khí làm chủ Lâm Gia, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo cũng phải hao phí 10 phần to lớn tài nguyên cùng nhân lực vật lực, tới thu thập tìm kiếm thích hợp linh trận cùng linh cấm. Bất quá Lục Vũ hiện tại luyện chế là một thanh cực kỳ phổ thông pháp khí phi kiếm, tự nhiên yêu cầu cực thấp, thậm chí chỉ cần bình thường nhất những cái kia truyền lưu bên ngoài linh trận linh cấm là được rồi. Chỉ là với tư cách là một vị quy chân cảnh đại năng, đồng thời lại biết có hai cái ma tộc tu sĩ nhìn xem ở bên, thời khắc quan sát nhất cử nhất động của hắn, dù cho vì mình về sau ở chỗ này làm việc thuận lợi, cũng không có khả năng luyện chế ra một thanh phổ thông tới cực điểm pháp khí. Lục Vũ dừng lại, thoáng trầm tư, thanh kiếm này chất liệu vẫn phi thường không tệ, mặc dù luyện chế thành pháp bảo cấp bậc phi kiếm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hắn là muốn học tập luyện khí, tự nhiên muốn từ nhập môn từng bước một bắt đầu, vừa bắt đầu luyện chế thanh kiếm này học tập cùng không chỉ là rèn đúc kiến thức cơ bản, đồng thời càng trọng yếu hơn là đúng linh trận linh cấm lựa chọn cùng với tổ hợp. Cho dù là một bả cấp thấp nhất pháp kiếm, ở trên cũng rất ít luyện chế tiến nhập một cái linh trận, ít nhất đều là ba cái hoặc là càng nhiều, như vậy tổ hợp mới có thể để cho kiện pháp khí này uy lực đạt được đầy đủ để thăng, mà lại thích ứng các loại tình huống. Tại phi kiếm loại pháp khí, thường dùng nhất cấp thấp linh trận linh cấm chính là sắc bén trận, cứng cỏi trận, dẫn đường trận, thông minh sắc xảo trận, tụ linh trận, đều là một ít cơ sở tính linh trận hoặc là linh cấm. Mà trận cùng cấm khác nhau ngay ở chỗ, trận cờ N tài liệu phụ trợ khác, hiện lộ vô cùng phiền toái. Hơn nữa một khi hư hao, cũng rất khó lập tức chữa trị, nhưng đồng dạng cũng càng kiên cố hơn, không dễ hư hao, uy năng càng mạnh, kéo dài hơn. Linh cấm thì là ở chỗ thuận tiện, trực tiếp lấy tinh thuần chân nguyên pháp lực cô đọng thành cấm chế, phát huy cùng linh trận gần như đồng dạng hiệu quả, thế nhưng dễ dàng hơn, nhanh, lại càng dễ, cũng càng khó khăn phạm sai lầm. Thế nhưng linh cấm tuy hiệu quả cùng linh trận không phân cao thấp, khuyết điểm phải không đủ ổn định, một khi cùng địch nhân chính diện giao phong, tại mãnh liệt chân nguyên lực bạo phát dưới cùng với địch nhân càng lực lượng cường đại chấn động xuống, đều có khả năng chịu ảnh hưởng thậm chí hư hao. Chữa trị thời điểm tuy so với linh đội hình dễ dàng, nhưng là không phải người người cũng có thể, điều này cần đối với cấm chế cùng với luyện khí đều vô cùng tinh thông nhân tài có thể làm được. Mà thần thông bí thuật dung nhập pháp bảo, thì phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tại tu sĩ trong cơ thể tu luyện ra tương ứng thần thông phụ lục hoặc là bí thuật phụ lục. Sau đó để ý chân nguyên pháp lực phục chế một phần dung nhập luyện chế pháp bảo bên trong. Như vậy luyện chế ra pháp bảo có thể đem thần thông bí thuật tăng phúc, lại còn thi triển thì tốc độ nhanh hơn, khuyết điểm chính là muốn đem một cái thần thông hoặc là bí thuật tu luyện ra thần thông phụ lục, vạn phần khó khăn, hơn nữa tốn thời gian quá lâu. Đồng thời như vậy luyện chế ra pháp bảo tại ứng dụng thời điểm, công năng sẽ có vẻ rất ngắn. Chỉ có luyện khí đại sư mới có thể đem nhiều có liên quan thần thông hoặc là bí thuật luyện chế đến một kiện pháp bảo bên trong. Lục Vũ trong cơ thể thì luyện chế được thần thông phụ lục, thế nhưng hắn thần thông phụ lục cũng không hoàn chỉnh, chỉ có cơ sở thần thông phụ lục, có thể phát huy ra uy lực chỉ có cơ sở uy lực, hoặc là huyền diệu, nhưng lại không có phát triển tính. Trừ phi tu sĩ bản thân đem luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, nhưng bởi như vậy ngược lại sẽ hạn chế tu sĩ thực lực của bản thân tự mình để thăng, bởi vì bổn mạng pháp bảo chế ngự quá nhiều. Mà Lục Vũ đối với cái thanh này pháp kiếm ý nghĩ, thì là luyện chế ra một thanh thích hợp lấy tốc độ cùng sắc bén làm chủ đỉnh cấp pháp khí cấp pháp kiếm. Loại cơ sở này tính linh trận linh nhịn được đối với Lục Vũ mà nói không có bất kỳ độ khó, bất quá hắn không nghĩ qua dùng tài liệu bố trí linh trận, mà là trực tiếp lấy chân nguyên pháp lực ở trong hư không khắc xuất từng đạo linh cấm, sau đó đột nhiên đưa tay một chảo, đem nhiều loại linh cấm tạo thành kim sắc quang mang tạo thành một cái quang đoàn, trực tiếp đánh vào pháp kiếm kiếm phôi phía trên, sau đó thiết chủ y lần nữa nâng lên, nhanh chóng rơi xuống, đồng thời từng đạo chân nguyên pháp lực từ Lục Vũ trong cơ thể chảy ra, tiến nhập thiết chủ y, lại theo thiết chủ y đánh, đem dung nhập pháp kiếm quang đoàn triệt để dung nhập pháp kiếm bên trong, khiến cho linh cấm cùng pháp kiếm triệt để dung hợp. Nay quang đoàn tiến nhập linh kiếm, tại thiết chủ y trúng kích, một chút huyết tán ra, giống như sóng nước mờ mịt, một cùng thân kiếm dung hợp cùng một chỗ, giống như khắp lên một tầng kim sắc phù lục, từng đạo kỳ dị đường vân tại thân kiếm ở trong diễn sinh, như người thân kinh mạch trong cơ thể mạch máu đồng dạng, kỳ dị vô cùng. Bất quá ngay tại Lục Vũ cho rằng đã hoàn thành trong nháy mắt, chỉ còn lại tôi vào nước lạnh bước cuối cùng này thời điểm. Linh kiếm phía trên tán phát hào quang đống nhiên bắt đầu trở nên lóe lên, cuối cùng ngay tại Lục Vũ trong tay, đột nhiên chấn động. Oanh phảng phất hỏa dược bạo tạc đồng dạng, trong chớp mắt đem pháp kiếm nổ thành mảnh vỡ. Lần đầu tiên luyện chế pháp kiếm vậy mà đã thất bại. Lục Vũ ngốc tại chỗ sửng sốt nửa ngày, hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên luyện khí vậy mà liền đã thất bại. Nếu là những người khác thì cũng thôi. Hắn với tư cách là một cái luyện đan tông sư, một cái quy chân cảnh cường giả, luyện chế một bả sơ cấp nhất cấp thấp pháp kiếm, lại còn là thất bại, liền bản thân hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn trước kia cũng không phải là không có luyện chế qua đơn giản một chút tiểu đồ chơi, hơn nữa với tư cách là luyện đan tông sư, đối với luyện chế vật phẩm cũng không lạ lắm, đổi lại bất kỳ một cái nào luyện đan sư mà nói, dù cho cấp bậc rất thấp, chỉ cần luyện đan kinh nghiệm phong phú, xoay đầu lại luyện khí, mặc dù luyện chế không phải là cái gì cao cấp đồ vật, nhưng xác suất thành công cũng phải so với luyện đan xác suất thành công cao nhiều, lần đầu tiên liền thành công căn bản cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là hiện giờ chính mình luyện chế đệ nhất kiện pháp khí, liền đã thất bại, điều này làm cho Lục Vũ thật sự có loại bất khả tư nghị cảm giác. Đồng thời, lần thất bại này, ngược lại để cho hắn càng thêm hiếu kỳ, hắn tự hỏi chính mình lúc trước tại luyện chế thời điểm đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, mỗi một bước, từng cái tài liệu, đều trong đầu tiến hành qua thôi diễn. Lại không biết lần thất bại này vấn đề ngã xuống đất ở vào đâu. Bên ngoài đồng dạng thấy như vậy một màn, Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê liền miệng đều nuối rộng ra, bọn họ quả thật không thể tin được bọn họ thấy, bọn họ vạn phần tin tưởng, chỉ bằng lấy vừa rồi Lục Vũ kia một bộ để cho bọn họ muốn ngừng mà không được, nghe vào trong thai lại có thể cảm nhận được đủ loại huyền diệu, người như vậy nếu như không phải là luyện khí đại sư, đánh chết bọn họ đều không tin. Thế nhưng hiện tại, hết lần này tới lần khác vị này luyện khí đại sư tại luyện chế một kiện đơn giản nhất, bình thường nhất pháp khí thời điểm, đã thất bại, đổi lại là ai cũng hội chấn động. Bạch công tử lúc này luyện chế cái gì pháp khí, vẫn là tại thí nghiệm cái gì mới luyện khí chi pháp bằng không tuyệt đối sẽ không thất bại. Ta cũng muốn xem hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Nguyệt Lê thần niệm chặt chẽ khóa chặt Lục Vũ, không chịu bỏ qua nhất cử nhất động của hắn, thậm chí ánh mắt cùng biểu tình cũng không buông tha. Bên kia Dạ Lâm tuy đồng dạng giật mình, nhưng trên mặt lại mang theo tiêu ý, được rồi, thất bại tốt hơn. Như vậy ta liền có thể nhiều nghe mấy lần vậy cũng lấy chấn động thần hồn chú ý âm, có thể cho mình tại tâm cảnh tu vi trên sâu sắc đề thăng. So sánh với tu luyện công pháp, đối với ma tu mà nói, tâm cảnh tu luyện mới là gian nan nhất cùng nguy hiểm, như vậy một cái đề thăng bản thân tâm cảnh tu vi cơ hội có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai người nghĩ như vậy, một chút không kiên nhận ý tứ cũng không có, ngược lại nhìn nồng nhiệt. Lục Vũ thì là cầm lấy chú ý hoảng du một chút, nghĩ đến mình rốt cuộc đâu sai lầm. Muốn nói, phía trước dung luyện cùng rèn đúc thời điểm, sai được tỷ lệ cực thấp, duy chỉ có cuối cùng, hắn dung nhập linh cấm thời điểm, khả năng trong đó một ít chi tiết biến hóa cũng không có bị phát hiện. Lục Vũ lần nữa lấy ra tài liệu bắt đầu dung luyện, rèn đúc. Thất bại một lần với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, hắn đến cùng không phải là cái gì thâm niên luyện khí sư, thất bại là chuyện rất bình thường, chỉ cần tìm đến nguyên nhân là tốt rồi. Hắn dung nhập kiếm phôi quang đoàn là do sắc bén linh cấm, chắc chắn linh cấm, phá không linh cấm cùng với tụ linh linh cấm cùng thông minh sắc xảo linh cấm tổ hợp mà thành. Này 5 loại linh cấm tổ hợp lẫn nhau xứng đang tu luyện giới căn bản không phải bí mật gì, thậm chí chỉ cần có chút ngộ tính luyện khí sư cũng có thể bằng vào thiên phú của mình mà lĩnh ngộ ra trong đó các loại tổ hợp phối hợp. Bất đồng tổ hợp phối hợp, đưa đến hiệu quả cũng một trời một vực, tại một ít thời điểm có thể phát huy ra không tưởng được uy lực.